Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, Thiên Địch Động. Canh thứ nhất, viên viên ngôi sao, to lớn dường như trời chi cối say, lấy nghiền ép vậy trạng thái, gào thét mà đến, bí mật mang theo to lớn tiếng gió, nhưng cũng mềm nhẹ phẳng phất trang giấy bình thường. Bị không gian sóng to thổi một hơi, liền bay ngược mà đi. Quản ngươi là thật hay giả, bắt đầu còn chỉ là 3/10, rất nhanh liền 5/10. Từ 5/10 bắt đầu, mới Tuấn đã đứng ở thế bất bại. Lệnh thiên sư công kích, tự đụng nhau va, đồng thời nổ thành phấn vụn. Nhưng chính như hắn từng nói, hắn lột xác còn chưa kết thúc. 6/10, 7/10, 8/10, thổi ngược ngôi sao càng nhiều, bắt đầu đem cuối cùng một điểm vẫn không có thổi ngược nghiền ép. Nghiền ép sau, chính là hướng về thiên sư đập ra ngoài, siêu siêu trong bầu trời, từng đạo kim tuyến hạ xuống, rơi vào một mảnh kia ngôi sao trên sau, nhất thời là tốc độ đột ngột tăng, chớp mắt đi tới thiên sư trước mắt. Thiên sư đối với thủ đoạn của chính mình, thực sự quá quen thuộc, mí mắt đều không nháy mắt một cái, cũng căn bản lóe cũng không tránh. Cái tay quyết hơi bấm bấm, hết thảy ngôi sao, chớp mắt đồng thời hóa hư, phẳng phất như một cơn gió, xuyên qua bóng người của hắn mà đi. Lão gia hỏa chính là khó như vậy quấn. Phương xa Long Cẩm Y đám người, xem cười khổ. Tuấn Mi thủ đoạn này, đối phó lên thủ đoạn khác đến, tuyệt đối có thể làm đối thủ ăn cái thiệt lớn, ít nhất cũng có thể bức đối phương hốt hoảng né tránh. Nếu là hơn nữa quân bất ngữ thời gian gia tốc gia trì, thậm chí có thể đối phương trọng thương đánh giết rồi. Cố Tích Kim thổn thức, nhưng một mực thiên sư thủ đoạn này thực cực hóa hư. Đối với thiên sư chính mình, hoàn toàn vô hiệu. Dương Tiểu Mạn nói tiếp, lại nói, như đổi thành các ngươi tới, các ngươi tiếp đó sẽ làm thế nào? Mọi người nghe vậy, mắt lóe lên. Long Cẩm Y mở miệng nói, bằng vào ta góc nhìn, chỉ là ngược dòng còn chưa đủ, nếu có thể lại phá hoại thủ đoạn của đối phương, hư thực lại không cách nào tùy ý biến hóa mới được. Mọi người gật đầu đồng ý. Tĩnh xem Phương Tuấn Mi ứng đối, quả nhiên Phương Tuấn Mi cũng nghĩ đến tầng này, lại một lần nữa ngược dòng thời điểm, những kia thiên đạo lực lượng ngưng kết thành màu đen lôi đình tia điện, hướng về những ngôi sao kia bên trong chui vào, nhưng kết quả lại không lý tưởng, những ngôi sao kia bên trong chất chứa thiên đạo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, rất khó phá hoại. Đối diện thiên sư xem mặt không hề cảm xúc, Phương Tuấn Mi cũng không nhụt chí, lại là lần lượt thử nghiệm lên. Bắt đầu từ nơi này, thiên sư đã vô pháp thương tổn được hắn, cục diện càng là nghiêng, mà thiên sư đương nhiên không ngừng mấy tay này thủ đoạn công kích. Bắt đầu biến hóa, đầy trời thiên đạo quang ảnh, gào thét mà lên, nhưng những công kích này giống như thực cực tư hư bị ngược dòng, hơn nữa vô pháp thành hư, đồng thời đánh về thiên sư, trục lợi thiên sư chính mình, làm có chút chật vật lên. Lão gia hỏa cả đời hiếm thấy rơi vào cục diện rằng co bên trong, thật thành Phương Tuấn Mi ngộ đạo đá mài dao. Thời gian nhanh chóng đi qua, mới Tuấn cảm ngộ nhưng là càng ngày càng gian nan lên. Thiên sư phía sau trong phương xa, thiên địch ánh mắt cực thâm thúy nhìn, không biết tính toán cái gì, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục có động tĩnh, hướng phía trước đi tới. Thiên địch đạo huynh muốn ra tay rồi, trận chiến này muốn kết thúc rồi. Các tu sĩ bản thổ phát hiện thiên địch động tĩnh, tất cả đều tinh thần đại chấn. Bên này Càn Khôn thị, Cố Tích Kim đám người lại là sắc mặt nghiêm nghị lên. Dư Triều Tịch đã đem một đôi nắm đấm nắm một thoáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đệ nhất ma chủ hai người, tuy rằng càng thưởng thức Vương Tuấn Mi đám người một ít, nhưng không có đại lợi ích khởi động, hiển nhiên là không thể vì giúp bọn họ mà đắc tội nhân tộc Tam Thiên. Đạo huynh có thể lui về đến rồi, để cho ta tới lĩnh giáo một hồi hai tiểu tử này cao minh. Thiên địch ngang nhiên đi tới, một thân áo giáp màu bạc, tỏa ra quang, đem người này bóng dáng, chiếu đặc biệt anh vĩ thần võ. Bàn về khí chất, hắn đi ở dũng cực hạn trên, vừa đạp không đi tới, vừa nói, nhưng lời này vừa nói ra, lại nghe hết thảy tu sĩ, không hiểu ra sao lên, có ý gì. Đến giờ khắc này, thiên địch cũng không có liên thủ với thiên sư ý tứ. Là tính tình kiêu ngạo gây ra, vẫn là có nguyên nhân khác. Thiên sư nghe vậy, cũng là trong mắt tinh mang lóe lên, suy nghĩ một chút, không có lui về đến. Truyền âm nói, đạo hữu, hà tất phiền phức như vậy, hai chúng ta liên thủ, đem bọn họ làm thịt chính là... Lão phu còn vội vàng đi xem bên trong cung điện kia. Đến cùng có cơ duyên gì đây? Ngữ điệu thâm thúy, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Đạo huynh, nếu ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp bàng quan rồi. Thiên địch nghe vậy, vừa chậm gì gì đi tới, vừa lại nói, tiểu đệ hiện tại, không thích theo người liên thủ. Đạo huynh như muốn ta tiếp tục vì tứ thánh liên minh xuất lực, phải để ta đè chính ta quy củ đến. Ánh mắt cứng rắn, hai cái này đã sinh ra hiềm khích đại lão, lẽ nào thật sự đến xé rách ra mặt thời điểm? Thiên sư nghe ánh mắt mãnh lóe lên một cái, sâu xa nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lo lắng ta tính toán ngươi hay sao? Đạo huynh cả nghĩ quá rồi. Thiên địch chỉ trở về năm chữ, cũng không nói gì nữa. Bàn về động não, hắn xác thực không phải là đối thủ của thiên sư. Nhưng dạng người như hắn vậy, nếu là quyết định dưới một chuyện, 10 con rồng cũng kéo không trở lại. Lại một cước bước ra sau. Thiên địch bóng dáng dừng lại. Một bộ thiên sư nếu không dừng tay, hắn thật chắc chắn sẽ không ra tay tư thế. Vào giờ phút này, mọi người biết bọn họ nhất định ở truyền âm trò chuyện. Mặc dù là Cố Tích Kim đám người, cũng nhận ra được không tầm thường bầu không khí. Bên trong chiến trường, thiên sư trong lòng là một bụng hỏa khí. Một mực còn phải tiếp tục giả ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ đến. Lại trầm ngâm một chút, liền hé mồm nói, thôi, lão phu ngày hôm nay, ra mặt cũng ném đi hơn nửa. Giao cho ngươi đến chính là, dứt tiếng, bản tôn cùng tiên thần chi thân, đồng thời hướng sau tránh đi. Phương Tuấn Mi cũng là dừng lại tay, nhìn chăm chú trong phương xa đi tới thiên địch. Trận chiến này đánh tới hiện tại, thời gian đã thật dài, nhưng không nghĩ tới bản thổ bên này thiên địch, càng không có liên thủ thiên sư ý tứ. Thiên địch thiên sư, sai thân mà qua. Một cái này sai thân gian, hai người ánh mắt chạm cũng không chạm một hồi, tất cả đều là một bộ sâu không lường được hình ảnh. Thiên địch ánh mắt trừng trừng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, có ngạo bá không gì sánh được, uy lăng không gì sánh được ánh sáng lên, phảng phất dao vậy cắt đến, sắc bén đến dọa người. Trên người hắn, đạo tâm khí tức như lửa bình thường cháy hừng hực lên, đó là hết thảy nghịch thiên tu sĩ, khát vọng tam biến đạo tâm nghịch thiên duy ngã đạo tâm. Trong giây lát này, thiên địch cả người, ánh bạc nổi lên, đem ngoài thân thế giới mũi nhọn, đều đồng thời che giấu đi, vô hạn lóng lánh với trong thiên địa, dường như muốn nhật nguyệt tinh thần, cũng đồng thời ảm đạm xuống. Người này ngược lại cùng lão Cố ngươi yêu như nhau làm náo động. Loạn thế đao lang hắc cười nói, thiên sư cùng Phương Tuấn Mi chiến đấu, đã làm hắn nhiệt huyết sôi trào, mà thiên địch còn không ra tay, liền làm hắn nghĩ nghênh đón chiến rồi. So với thiên sư đến, thiên địch hiển nhiên là càng thích hợp đối thủ của hắn. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể tiện nghi Phương Tuấn Mi. Không, Cố Tích Kim nhưng là nghiêm nghị lắc đầu nói. Hai chúng ta đạo tâm không giống nhau. Ta xác thực yêu làm náo động. Nhưng Thiên Địch Tuyệt không phải là người như thế. Hắn là đem muốn đem ông trời danh tiếng cho đè xuống, đoạt đi. Loạn Thế Đao Lang ngơ ngác, lại là một cái cường nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?